Sư phụ, đứng lại. Chương 10, luận võ. Gocchuyenaudio.com. Vào chủ nhật thứ hai mỗi tháng sẽ niêm yết danh sách chia cặp PK tại đấu trường. Có bảng dành cho người mới tham gia. Đương nhiên là không thể thiếu bảng của các cao thủ. Luận võ chính thức bắt đầu lúc 8 giờ tối. Từ hơn 7 giờ khu nghỉ ngơi đã chật ních người. Đến xem thi đấu không phải mất phí. Những ngoạn gia cấp thấp thì ôm đủ loại tâm trạng chạy tới xem cuộc đấu. Còn các mẫu nữ ngoạn gia thì thấp thỏm chờ mong. Chính là may mắn có thể quyến rũ được một hai cái cao thủ. Lâu Đồng Đồng từ rất sớm đã log in chờ xem náo nhiệt. Kaka cùng sư phụ cũng sẽ tham gia luận võ. Đêm đó nàng giúp sư phụ treo máy. Ngày thứ hai sư phụ liền chế tạo một thanh kiếm. Bạo kích vượt qua sự thương tổn. Cái thanh kiếm cấp 140 này tạo ra bạo kích thương tổn thậm chí so với mãn cấp cực phẩm kiếm còn muốn vượt xa hơn rất nhiều. Quả thực chính là siêu cấp biến thái a siêu cấp biến thái. Lục Đồng môn phái chỉ có thể sử dụng vũ khí là trường tiên và quyền trượng. Vũ khí nàng cầm trên tay chính là trường tiên cấp 130 vô cấp bậc ban đầu sư phụ cho. Thuộc tính vũ khí cấp 130 cũng coi như là thông thường. Bất quá cấp 68 tiểu yêu tinh tay cầm trường tiên cấp 130. Thật sự là rất nhiêu nhân. Ngày ấy sư phụ cho nàng xem thanh kiếm mới chế tạo. Lại quăng cho Lục Đồng một cái quyền trượng đã được khảm nạp cường hóa. Lâu Đồng Đồng từ sớm đã kiến thức nhân phẩm của sư phụ. Nhưng đối mặt cái cực phẩm quyền trượng này cũng phải rất cố gắng mà bình tĩnh lại. Nữ sinh luôn thích phục sức cùng vũ khí xinh đẹp. Lâu Đồng Đồng cũng không ngoại lệ. Quyền trượng khảm nạp bảo thạch lấp lánh vây quanh. Thời điểm sử dụng quyền trượng bảo thạch khúc xạ ra ánh sáng rất rực rỡ. Cực kỳ đẹp mắt, bây giờ, Lục Đồng cầm trên tay vũ khí mới sư phụ đưa. Vào đấu trường quan chiến thi đấu, Lâu Đồng Đồng rời đi màn hình máy vi tính một lát. Khi trở về đã thấy Kaka Lâu Thượng Hữu Nhân, hiệu ứng thần tượng gây ra cực kỳ khủng bố. Chung quanh hắn đứng đầy người, ở kênh trước mặt còn có muội muội đang soát tin tức. Sao mát, Lâu Thượng thần tượng, cố gắng lên, thậm chí cũng có nam ngoạn gia nói. Sao mát, Lâu Thượng Hữu Nhân, ta vì xem ngươi luận võ lên mới đặc biệt tiến vào Nga. Lâu Thượng Hữu Nhân đã sớm đối với cục diện như vậy quen thuộc. Trực tiếp đi về phía Lục Đồng. Điểm giao dịch, người quá nhiều, có chút lag, Lâu Đồng Đồng chờ bên trong trò chơi thông thuận trở lại. Hệ thống nêu lên Lâu Thượng Hữu Nhân giao cho Lục Đồng kim tiền. Những số không phía sau làm cho nàng choáng váng hoa mắt. Thiệt nhiều tiền a, Lục Đồng cho Lâu Thượng Hữu Nhân phát tư tin. Ca, trợn mắt, làm sao ngươi cho ta nhiều tiền như vậy? Lâu Thượng Hữu Nhân, xin lỗi a muội muội, bình thường ta không có lúc nào rảnh để dẫn ngươi, chỉ có thể quăng tiền cho ngươi. Có đủ hay không? Đừng chỉ nói là đủ, nàng bây giờ cũng có thể làm phú bà. Lâu Đồng Đồng mướt mồ hôi. Hồi lại tư tin, quá nhiều rồi, Lâu Thượng Hữu Nhân, liếc mắt, vậy thì đi mua một cái gia viên cao cấp, đem tiền cất trữ trong nhà. Nghi ngờ, trên tay ngươi quyền trượng mua bao nhiêu tiền, thuộc tính thật không tệ. Lục Đồng, xoay quanh, sư phụ đưa, Lâu Thượng Hữu Nhân, mồ hôi lạnh, Lục Đồng, sao vậy, Lâu Thượng Hữu Nhân, không có, luận võ sắp bắt đầu, ta muốn vào đấu trường. Lục Đồng, ôm, ca ca cố gắng lên. Lâu Thượng Hữu Nhân, tìm ra manh mối, Lâu Đồng Đồng chờ a chờ. Niết bàn băng chủ Long Phi Phi cùng thần điêu đại hiệp Dương Quá cũng đã vào đấu trường. Nhưng vẫn không thấy sư phụ đâu. Phát đi tin tức cũng như đá chìm đáy biển. Không có hồi âm, chỉ còn dư lại 3 phút là bắt đầu luận võ. Bóng dáng sư phụ vẫn mất tăm tích không có xuất hiện. Lâu Đồng Đồng sốt ruột. Ở QQ phát ra một cái cửa sổ lay động, một hồi lâu sau sư phụ tin tức mới trở về, mới vừa rồi có việc rời đi, ta lập tức vào đấu trường. Lâu Đồng Đồng thở phào một hơi, vẫn tới kịp à, các đấu thủ đã lên đài chờ đợi. Những ngoạn gia quan chiến cũng đứng vào thông đạo được quy định. Lối vào đấu trường chỉ còn lại có NPC đang gác cửa. Lục Đồng từ khu nghỉ ngơi chạy ra. Đứng ở lối vào nhìn ngó tìm kiếm xung quanh, sư phụ thế nào còn chưa tới? Luận võ còn 2 phút nữa bắt đầu. Lâu Đồng Đồng lại ở trên kêu kêu thúc giục, giao diện trò chơi bên trong rốt cục cũng thấy bóng dáng sư phụ. Lần này sư phụ đã đổi thú cưỡi, không còn là con bạch mã kia, mà là một con biến dị kỳ lân thú. Tiến vào đấu trường thi đấu là không thể sử dụng tọa kỵ. Sư phụ nhảy xuống, đi tới chỗ Lục Đồng nói, tựa hồ quyền trượng phối với chiến bào trông lại càng đẹp mắt. Ý thức được hắn đang nói Lục Đồng phục trang, Lâu Đồng Đồng ở trong óc so sánh một chút, tựa hồ là như vậy, nhưng cái này đâu phải là trọng điểm. Luận võ sắp bắt đầu cao cấp ngoạn gia không phải là phi thường coi trọng cuộc luận võ mỗi tháng một lần này sao? Lục Đồng, luận võ chuẩn bị bắt đầu, ngươi mau vào nhanh đi. Dịch Thủy Thanh Hàn, được, sư phụ còn cưỡng chế ôm nàng một cái, mới thỏa mãn tiến vào. Đối thủ luận võ là do Tuy Cơ rút thăm, trận đầu Lâu Thượng Hữu Nhân đấu với một cái mãn cấp thầy thuốc. Lâu Thượng Hữu Nhân thắng. Lâu Đồng Đồng đối với ca ca cực kỳ có lòng tin. Dù sao hắn ngồi trên ghế đệ nhất cao thủ đã mấy tháng. Xem hết ca ca lần đầu tiên luận võ, nàng chuyển sang kênh sư phụ quan chiến. Đối thủ của sư phụ là một nhân tộc muội muội, Nguyệt Quang Mị Nhi, nàng một thân phục trang mát mẻ. Trên đầu búi tóc thành các lọn rất phức tạp, dưới làn váy ngắn kia là một cặp đùi thon dài trắng muốt. Trên tay nàng vũ khí là cung tên, sóng mắt lưu truyền, Nguyệt Quang Mị Nhi đưa tay chơi đùa các lọn tóc, nói, đã lâu không gặp Dịch Thủy Thanh Hàn, luận võ bắt đầu, có người bắt đầu bàn tán, Dịch Thủy Thanh Hàn có thể thương hương tiếc ngọc hay không? Đừng khôi hài, đây là luận võ, cũng không phải là nơi liếc mắt đưa tình nha, cũng đúng nga. Ha ha, nước miếng, bất quá Nguyệt Quang Mị Nhi thật quá gợi cảm nhất sinh nhất thế. Một cái nhân vật trò chơi gợi cảm cái cọng lông. Đạo tài khoản, tại sao lại là ngươi? Lục Đồng yên lặng bỏ đi, đổi lại một cái vị trí quan chiến khác. Nửa phút đồng hồ trôi qua, hai người vẫn không đánh, mà khán giả lại ngoài dự kiến được mở rộng tầm mắt. Bởi vì gợi cảm mỹ nhân trên tay Sao Trúc đã thay bằng cung tên. Chỉ thấy nàng đứng ở giữa đài, quên mình thổi thổi, Dịch Thủy Thanh Hàn ôm kiếm, yên lặng đứng một bên, nhất giang xuân thủy hướng đông lưu. Sao lại không đánh, y vân, hai người đấu mắt, Lâu Đồng Đồng cũng có chút kỳ quái. Không bao lâu có tư tin, nàng mở ra, Dịch Thủy Thanh Hàn, Đồng Đồng, đợi đi làm thầy trò nhiệm vụ nha. Lục Đồng, nghi ngờ, các ngươi thế nào không đánh? Dịch Thủy Thanh Hàn, nàng nói dù sao cũng đánh không lại ta. Vậy thì đừng đánh, Lâu Đồng Đồng suy nghĩ một chút. Vậy thì, Nguyệt Quang Mị Nhi không đánh. Sư phụ cũng không muốn đem nàng giết để kết thúc luận võ. Giờ hai người chỉ có thể kéo dài thời gian ở bên trong. Lục Đồng, mỉm cười, vậy chờ ngươi tỉ võ xong. Chúng ta sẽ cùng đi làm thầy trò nhiệm vụ là được. Dịch Thủy Thanh Hàn, cười híp mắt, loạn luân nhiệm vụ, Lục Đồng, xoay quanh, nếu ngươi bây giờ đi ra, ta liền đi theo ngươi giết, nếu như không được, vậy coi như xong, loạn luân không tốt không tốt. Dịch Thủy Thanh Hàn, luận võ không thể tùy ý đi ra ngoài. Lục Đồng, xoay quanh, sư phụ, ngươi bây giờ đi ra sao? Ngươi ra đây mới nói. Chúng ta sẽ đi giết loạn luân nhiệm vụ, sau này ta có thể sẽ không đáp ứng đi theo ngươi làm cái loại nhiệm vụ biến thái này. Đại boss nghe nói rất khó giết, bất quá nếu như ngươi bây giờ ra được, ta liền cố mà làm đáp ứng, vì sư phụ chết ngàn vạn lần cũng không hối hận, tham gia luận võ ngoạn gia là không thể tùy ý ra vào. Cho dù đăng nhập lại, cũng vẫn xuất hiện trên lôi đài đấu trường. Cho đến khi luận võ kết thúc mới có thể rời đi. Lâu Đồng Đồng chính là nghĩ rằng sư phụ nhất định không thể nào đi ra được. Mới dám lớn tiếng nói như vậy. Dịch Thủy Thanh Hàn, Đồng Đồng, cho ta nửa giờ, sau nửa giờ ta lập tức đi ra ngoài. Lục Đồng, lắc đầu, nửa giờ quá lâu, sư phụ không ra, vậy thôi, loạn luân nhiệm vụ là cái gì? Coi như xong, không giết không giết. Dịch Thủy Thanh Hàn, ai, ta ra là được không phải sao? lục đồng, xoay quanh, nếu như bây giờ sư phụ lập tức đi tới trước mặt ta. Chúng ta sẽ đi làm loạn luân nhiệm vụ, tiếp theo có thể kết hôn, nuôi dưỡng đứa nhỏ, dạy hài tử học kỹ năng. Ai ai ai, bất quá sợ rằng không được. Dịch Thủy Thanh Hàn, nói chuyện phải giữ lời. Đồng đồng, ngươi chờ, lâu đồng đồng đột nhiên có chút không xác định. Luận võ không phải là không thể tùy ý đi ra sao? Quan lưới nói như thế không sai a, nàng khôi phục trấn định. Sư phụ nhất định chỉ đang hù dọa nàng. Đột nhiên trên kênh thế giới xoát ra một cái tin tức như vậy. Mỗi tháng một lần luận võ đại hội. Các lộ anh hùng hảo hán tụ tập tại đấu trường thi đấu. Ngoạn gia Dịch Thủy Thanh Hàn tự nguyện thối lui khỏi cuộc tranh tài. Lâu đồng đồng nghĩ thầm, cho dù là từ bỏ tranh tài cũng không thể đi ra. Sư phụ cần gì phải quyết liệt như vậy? Trên kênh thế giới những người khác nghị luận mở ra. Lâu đồng đồng không rảnh bận tâm, gửi thư tín cho sư phụ. Sư phụ, di thi, sư phụ chưa có hồi lại tin tức. Lâu đồng đồng thấp thỏm bất an, chăm chú nhìn máy màn ảnh vi tính đợi thư của hắn. Một lúc lâu sau, sư phụ rốt cục trở về tin tức, báo tọa độ của ngươi. Lục đồng, ách, 1.1314. Để làm chi, làm hệ thống nêu lên Dịch Thủy Thanh Hàn muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ. Lâu đồng đồng hôn mê, Dịch Thủy Thanh Hàn từ phía sau lưng ôm lấy eo nàng. Nói. Ta đi ra à, cách chương.